Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 777, chương 765, Kinh Lược Tây Lương. Mà khi Mã Đằng nhìn thấy Giang Đông sáu quận bách tính trong đất thu hoạch sau đó, trực tiếp liền nhìn trợn tròn mắt, quả thực chính là thèm nhỏ nước dãi. Mã Đằng nhìn thấy nông hộ trong đất vừa mới thu được, xếp đống như núi khoai lang, đoán sơ qua, cái này một mẫu đất khoai lang, mẫu sinh tối thiểu ngàn cân có hơn, nói không chừng năm 1500 đến năm 1600 cân đều là có. Mã Đằng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy khoai lang, thậm chí hắn đã sớm ăn xong khoai lang, nhưng là tận mắt thấy thu hoạch khoai lang tràng cảnh, cái này còn là lần đầu tiên. Trách không được đại hoa nước như thế giàu có, lương thực như thế sung túc, cái này lương mẫu sản lượng cao như vậy, đại hoa nước vẫn là không giàu có mới là kỳ quặc quái gở. Nhìn thấy những này, Mã Đằng liền có chút mắt đỏ, vẫn là đất liền tốt, bọn họ chỉ cần an an tâm tâm trồng trọt là được rồi. Đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, nào giống bọn họ dân tộc du mục. Không có chỗ ở cố định, cây rong không đủ liền muốn di chuyển. Đồng thời, một khi đụng phải cỏ nuôi súc vật đại diện tích khô cạn thời điểm, bọn họ tai nạn liền đến. Thậm chí toàn bộ nhóm tộc cứ như vậy bị diệt mất cũng là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy, tại trên thảo nguyên, bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã tải trên lưng ngựa lớn lên, bọn họ cung tiễn kỵ xạ thành thạo. Bọn họ kỵ binh phi thường cường đại, nhưng là, tại trên thảo nguyên, cường đại hơn nữa nghiêu bước nữa bộ lạc, cũng có thể bởi vì cỏ nuôi súc vật vấn đề mà tùy thời suy sụp thậm chí tiêu vong. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt tính hạn chế, đạo đưa bọn họ rất không có khả năng vẫn luôn trường trì cửu an. Nếu như, bọn họ trên thảo nguyên cũng có thể trồng những này hoa màu, thật là tốt biết bao a. Đến lúc đó, bọn họ cũng không cần như thế tùy thời di chuyển, dựa vào cỏ nuôi súc vật ăn cơm. Ý nghĩ này, tại Mã Đằng trong lòng nổi lên, rất nhanh liền mọc rễ nảy mầm, cấp tốc trưởng thành là đại thụ che trời. Đúng, bọn họ hiện tại cùng đại hoa nước quan hệ rất không tệ, nếu như cầu mong gì khác cầu đại hoa nước hoàng lên, không chừng thật sẽ đồng ý đây. Dù sao, coi như đại hoa nước hoàng thượng không đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không có tổn thất gì không phải. Nghĩ đến đây cái, Mã Đằng liền rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động. Rốt cuộc, bọn họ đi tới mục đích, thành Nam Kinh, dọc theo con đường này, bọn họ không ngừng bị đại hoa nước phồn hoa chấn kinh. Đã nhanh bị chấn kinh đến chết lặng trình độ. Bất quá, khi bọn hắn tiến vào thành Nam Kinh sau đó, bọn họ thế mà lần nữa bị thành Nam Kinh xa hoa cấp bị khiếp sợ. Bọn họ tiến vào thành Nam Kinh thời điểm, trời thôi gần đen, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt, là một tòa đèn đuốc sáng trưng bất giả thành. Đây là bọn họ chưa hề được chứng kiến tràng cảnh, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Câu thơ này, có lẽ có thể hình tha cho bọn họ tâm tình lúc này. Như lúc mới gặp ba chữ này, chẳng những có thể lấy hình dung nam nữ, kỳ thật cũng có thể dùng để mọi người nhìn thấy cảnh đẹp lúc tâm tình. Cái này Mã Đằng một đoàn người, bị trước mắt hùng vĩ mỹ lệ mỹ cảnh sở rung động thật sâu. Trong lòng bọn họ bắt đầu có chút rõ ràng, Mã Siêu vì sao lại không muốn đi trở về. Cho dù ai ấy dạng này thành thị phồn hoa trên sinh hoạt mấy năm, đoán chừng đều sẽ không nghĩ trở về tới thảo nguyên đi a. Cố nén nội tâm rung động, Mã Đằng một đoàn người dắt ngựa, đi lại tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Bọn họ phát hiện, trong đêm thành Nam Kinh trên đường phố, vậy mà so cái khác thành trấn ban ngày còn muốn náo nhiệt. Cuối cùng, bọn họ đi vào một nhà cực kỳ xa hoa tửu lâu Thái Bạch tửu lâu vào ở. Nếu như nói, bên ngoài trên đường phố đèn đường, cho bọn hắn giác quan còn không có như vậy rung động. Như vậy, chờ bọn hắn tiến vào tửu lâu bên trong thời điểm, phát hiện trong tửu lâu tại bóng đèn chiếu xuống, hoàn toàn sáng như ban ngày, nội tâm rung động, không khỏi lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, chờ bọn hắn gọi món ăn thời điểm, mới phát hiện, nơi này tiêu phí thật cao, mỗi một đạo đồ ăn đều giá cả không ít, liền một đạo bình thường nhất cải trắng xào giấm, đều cần 500 tiền, một lượng bạc, đều có thể mua được một con dê. Bọn họ tân tân khổ khổ nuôi ra tới một con dê. Ở đây, chỉ có thể đổi lấy một bàn cải trắng xào giấm. Về phần cái khác đồ ăn giá cả, càng là đắt kinh khủng. Ngạch, Mã Đằng cũng không phải là không có thấy qua việc đời người. Nhưng là đối mặt như thế xa hoa tửu lâu, Mã Đằng vẫn là âm thầm tắc lưỡi không thôi. Bất quá cũng may Mã Đằng thế nhưng là cái phú hào. Mang theo trong người mấy ngàn lượng ngân phiếu, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Rất nhanh, Mã Đằng liền điểm cả bàn đồ ăn. Chờ những này món ăn lên sau đó, Mã Đằng mỗi đạo đồ ăn đều thưởng thức một chút, nước mắt đều nhanh muốn xuống tới. Quả thực ăn ngon khóc a. Lập tức, một đoàn người ăn như hổ đói. Cuối cùng ăn chén bàn bừa bộn. Đừng nói đồ ăn thừa, liền đồ ăn canh đều không có còn lại, đĩa đều kém chút cấp gặm. Ăn cơm xong sau đó, một đoàn người hài lòng tiến vào trong phòng khách. Nhìn thấy trong phòng khách xa hoa bài trí, thư thư phục phục tắm nước nóng xong, sau đó nằm tại mềm mại mà thơm ngào ngạt khách phòng trên sau đó. Mã Đằng một nhóm người cảm giác chính mình nửa đời trước quả thực chính là sống vô dụng rồi. Đến lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Mã Siêu sẽ cái gì không muốn đi trở về. Cùng Nam Kinh điều kiện nơi này so sánh, tràn đầy bão cát tái ngoại, u ám nhà bạt, quả thực một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ a. Mã Đằng vào ở tửu lâu sau đó, tâm tư hoạt phiếm rất nhiều. Mục đích của chuyến này vốn là muốn đem Mã Siêu mang về, nhưng là hiện tại Mã Đằng đã không như vậy vội vã đem Mã Đằng mang về. Bởi vì Mã Đằng phát hiện chính mình Tây Lương cùng Đại Hoa nước so sánh, quả thực rơi ở phía sau 50 năm a. Đại Hoa như thế giàu có, chỉ bằng bọn họ chỉ là Tây Lương chi địa, làm sao cùng Đại Hoa nước chống lại đâu. Có lẽ đem Siêu Nhi lưu tại nơi này cũng là một cái lựa chọn tốt. Siêu Nhi lưu tại nơi này chẳng những là một cái liên lạc, còn có thể tại Đại Hoa học tập được rất nhiều đồ vật. Đồng thời, vạn nhất đem đến chính mình có cái gì bất trắc lời nói, Siêu Nhi lưu tại nơi này cũng có thể vì ta Mã gia khai chi tán diệp. Ngày hôm sau, Mã Đằng đội ngũ nhận Đại Hoa nước long trọng tiếp kiến. Lã Bố đối Mã Đằng phi thường trọng thị, dẫn dắt quần thần bày yến chiêu đãi Mã Đằng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Mã Đằng đứng dậy, tâm tư thấp thỏm hướng về phía Lã Bố đề ra bản thân yêu cầu. Hoàng thượng, thần khẩn cầu. Mã Đằng lấy hết dũng khí, sự đáo lâm đầu, lại là lúng ta lúng túng nói không ra lời. Chuyện này thật khó mà mở miệng a. Mã Đằng lo được lo mất, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Lã Bố mỉm cười hướng về phía Mã Đằng nói ra, không biết ngựa thứ sử có chuyện gì muốn nói, cứ nói đừng ngại, làm gì ấp a ấp úng. Nghe Lã Bố hỏi lên như vậy, Mã Đằng không khỏi quyết tâm nói ra, hoàng thượng, thần khẩn cầu Đại Hoa có thể tư giúp bọn ta khai khẩn đồng ruộng, truyền thụ cho chúng ta trồng trọt chi pháp. Tại Mã Đằng xem ra, hắn yêu cầu này quá phận. Dù sao, bọn hắn quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ không hảo đến loại tình trạng này. Dân tộc du mục cùng đất liền vương triều vẫn luôn ở vào đối địch trạng thái. Dân tộc du mục không khai khẩn đồng ruộng liền đã thực đáng sợ. Nếu như bọn họ lại học được khai khẩn đồng ruộng, trồng trọt cây nông nghiệp lời nói, chẳng phải là càng thêm cường đại rồi. Tại những này đất liền vương triều mắt người bên trong, bọn họ là Man Di, là dị tộc, truyền thụ cho bọn họ trồng trọt chi pháp, chẳng phải là tư địch sao? Mặt đối với chính mình như thế trong phòng yêu cầu, Đại Hoa Hoàng thượng, thật sẽ đáp ứng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.